Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 753, trong lòng không hiểu sẽ có vẻ, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, thái tử không phải nói thiếu dạ nhân tình sao, danh khả đương nhiên, một chút đều đã không biết là có cái gì không ổn. Đã có nợ nhân tình, không cần uổng phí, hai cái mỗ nam tính nhất thời có phần hết chỗ nói rồi, nha đầu kia nguyên lai cũng không phải thuần lương như thế. Bắc Minh giả khụ thanh âm, nha đầu của anh tự nhiên không ngại cô chiếm tiện nghi người khác, bất quá anh càng thích là cô tới chiếm tiện nghi chính mình. Vậy thì trở về Bắc Minh gia ở vài ngày, anh nói, lão gia tử sẽ không cho nàng hòa nhã. Bắc Minh gia thật cũng không kém, dù sao bọn họ chỉ ở trong này ở vài ngày, không lâu sau một lần nữa lộng một cái địa phương bảo hộ nghiêm mật không phải không có năng lực chỉ là không đáng. Người của ta sẽ trụ đi vào. Bắc Minh dạ xoa tóc danh khả chờ trở về Bắc Minh gia, không cần xem sắc mặt lão gia tử, nhìn đến người trên tay áo có dấu hiệu cứ việc sai xử liền hảo. Cái dấu hiệu gì, danh khả dương lên mi, lần này, lại không sợ tại Bắc Minh gia còn muốn tiểu tâm cẩn thận sống rồi. Em thích cái dấu hiệu gì, Bắc Minh dạ bây giờ đối với cô nhưng mà sùng thật sự, sùng nịch này liền ngay cả Bắc Minh liên thành đều nhanh muốn nhìn không được rồi. Danh khả thật sự nghĩ tới, suy nghĩ khoảng khắc mới nói. Để cho trước ngực bọn họ một đóa hồng, làm cho ta phân biệt. Bắc Minh liên thành xoay người rời khỏi, lại không rời sẽ nhịn không được khinh bỉ cô. Cô có phải còn không rõ ràng lắm lúc này lão đại sai tới Đông Phương quốc tế đều đã là ai hay không? Cô tưởng rằng những cái người hầu bên trong đế uyển này sao? Hoa hồng, thiệt thòi cô nghĩ ra. Bắc Minh dạ chỉ là trầm trầm mắt nhân tiện nói. Hảo, vậy thì hoa hồng. Long Uyển Nhi hôm nay cả ngày đều đã ở trong bệnh viện cùng Long San San cùng nhau chiếu cố Tống Phù. Tình huống Tống Phù giống như hảo một chút, giống như có thể nhớ tới một sự tình quá khứ, nhưng người xem ra vẫn lại là có phần mơ mơ màng màng, rất nhiều chuyện chỉ có thể nhớ tới chỉ là nghĩ không ra quá nhiều. Lúc Long Uyển Nhi hỏi chuyện tình bà cùng danh khả tại thang cuốn tranh chấp Tống Phù liền luôn luôn dễ dàng sẽ cảm thấy được đau đầu không biết có phải bởi vì chuyện đó tại trong lòng bà tạo thành bóng mờ quá lớn hay không cho nên tiềm thức bà không nghĩ muốn lại nhớ tới tới. Long Uyển Nhi cũng không nghĩ muốn bức bà, mãi cho đến trạng vạng khi đó chờ Tống Phù ngủ đi qua, bà mới tại tiểu đào cùng đi chuẩn bị từ bệnh viện rời khỏi. Xuất môn khi đó Long San San tự mình đưa bà ra ngoài. Nhìn nữ hài đi ở bên cạnh mình, trong lòng Long Uyển Nhi không biết trải qua chút gì cảm thấy được có vài phần là lạ. Nếu không có danh khả toàn bộ đều đã không có gì nhưng từ khi cùng danh khả có cùng xuất hiện, bà vì cái gì cảm thấy theo như lời Long San San bất luận cái một câu gì cũng không rất đúng, trong lòng đều đã trước loại bỏ một lần, nhìn xem có phải đáng tin tưởng hay không. Bà không biết trong lòng mình suy nghĩ cái gì, nghĩ như vậy thật sự rất xin lỗi Dịch Thành, nhưng chính là muốn hoài nghi hiện tại cả người đều có điểm mạc danh kỳ diệu. Tiểu đào, người đi xuống để cho lái xe đến lầu một ta đi lầu một ngồi xe, không đi gara dừng xe rồi. Bà bỗng nhiên nói, tiểu đào lập tức liền hiểu ý tứ phu nhân, bà khẳng định là có gì nói muốn cùng tôn tiểu thư nói, cô gật gật đầu, xoay người rời đi. Mãi đến tiểu đào đi xa, Long San San mới nhìn Long Uyển Nhi kinh ngạc nói. Cô, có phải, góc chuyện audio.com, hay không có chuyện nghĩ muốn cùng ta nói? Long Uyển Nhi nhìn cô có vài phần chần chờ, nhìn trên hành lang ngẫu nhiên đi qua hộ sĩ cùng người bệnh, đáy mắt bà tựa hồ có vài phần sương mù, nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi. San San, người có phải hay không có cái chị gái danh khả? Long San San không nghĩ tới bà sẽ hỏi chuyện tình danh khả, bất quá tất cả mọi người đã biết danh khả tồn tại, hiện tại mới đến phủ nhận cũng không có bất luận cái ý nghĩa gì. Chỉ là chần chờ cô liền gật gật đầu trả lời. Vâng, quá khứ quả thật có vị chị gái, cô là con gái cha nuôi. Quan hệ chị ngươi cùng ngươi như thế nào? Long Uyển Nhi lại hỏi. Long San San quả thật không nghĩ muốn nhắc tới danh khả, nhưng nếu bà hỏi, chính mình không trả lời, chỉ biết tăng thêm hoài nghi của bà. Cũng không biết bà vì cái gì bỗng nhiên sẽ hỏi những thứ này, cô chỉ có thể nhặt lời nói tùy ý có thể trả lời. Cùng cô quan hệ không được tốt lắm, vì thì ta kia từ nhỏ các phương diện đều đã tốt hơn ta, thành tích học tập tốt tại đáy mắt mọi người cũng đều là thiên chi kiêu nữ, ta cùng với cô kém nhiều lắm, cho nên cô không làm sao thích cùng với ta. Ngươi là nói, cô coi thường ngươi, Long Uyển Nhi nhíu lại mi, một chút đều đã không biết là danh khả chính là người như vậy. Rõ ràng một cái cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ, một cái là huyết mạch duy nhất em trai qua đời chính mình không kịp đi đau lưu lại, nhưng vì cái gì trong lòng cân bằng giống như là sớm đã khuynh hướng danh khả một dạng. Thật sự là bé gái kia thanh thấu thuần mỹ phải gọi người không nỡ đi hoài nghi cô bất cứ sự tình gì, người sống hơn nửa đời người, danh khả cùng Long San San xem người ánh mắt đúng vậy, bà vẫn lại là có thể so sánh ra cái nào thấu triệt cái nào vần đục. Mặc dù bà thật sự không nghĩ muốn suy nghĩ San San của bà như vậy. Lòng San San xem không hiểu bà lúc này biểu tình là có ý tứ gì, trong lòng vẫn có vài phần chần chờ như cũ, nhưng chần chờ qua đi cô vẫn lại là nói. Cũng không phải nói xem thường đi, đại khái là vì ta các phương diện cũng không bằng cô không thích cùng ta kết giao. Người cùng cô bình thường đều đã mỗi cái có cái gì yêu thích. Long Uyển Nhi lại hỏi, Long San San thật sự là có vài phần không kiên nhẫn, nhưng tại trước mặt Long Uyển Nhi vẫn lại là không dám quá theo đuổi cảm xúc chính mình, tới Đông Phương Quốc tế một đoạn thời gian cô đã học được thế nào đi khống chế biểu tình bộ phận mặt mình. Nhợt nhạt cười cười cô nói, không có gì ta học tập không giỏi cho nên rất nhiều khi đều đã ở nhà học bổ túc công khóa, sợ chính mình thành tích quá kém làm cho ba ba mất hứng, nếu ông mất hứng ông sẽ... Cô buông xuống đầu lô, không có tiếp tục nói hết nhưng biểu tình khó xử như vậy tự nhiên làm cho người Hướng Mỗ cùng lúc suy nghĩ. Trầm mặc cô lại ngẩng đầu, nhìn bà nói. Về phần vị chị gái danh khả kia có thể là bởi vì cô xinh đẹp đi, nhiều người theo đuổi cô không đếm được, sinh hoạt của cô cũng quá được đặc biệt muôn màu muôn vẻ, ngày như vậy không phải loại người bình thường ta có thể tưởng tượng. Hai lông mày Long Uyển Nhi vặn được càng chặt, Long San San là ám chỉ danh khả cô sinh hoạt quá được quá mức phân màu hồng phấn sao. Người theo đuổi vô số, ngày cũng quá rất nhiều màu. Nhưng này cùng cô nhận thức danh khả căn bản là không phải cùng là một người, tính cách danh khả nhu nhu nhược nhược kia trong lòng nhưng là có vài phần kiên cường cùng cố chấp. Góc truyện audio.com, nhưng mà bà nhìn ra được nha đầu kia hiểu chuyện lắm, không tới bất đắc dĩ cô sẽ không đi đắc tội với người. Cùng danh khả trong miệng Long San San kia căn bản chính là sai thiên và địa, cô hướng trước mắt mình vừa đứng, cả người đều đã dịu dịu dàng dàng, đặc biệt an tĩnh. Người an tĩnh như vậy lại làm sao có thể là sinh hoạt quá nhiều màu. Huống chi danh khả cùng theo như lời nói trong miệng Long San San tuyệt nhiên bất đồng, hai người kia chỉ ít có một cái nhất định là đang nói dóc. Long San San vẫn lại là không có biện pháp nghiên cứu thấu trước mắt bà cất giấu cái gì, không nghĩ muốn cùng bà tiếp tục đàm luận việc này, nhưng chính mình nói được càng nhiều càng dễ dàng làm lỗi cô nói. Cô còn có việc sao? Nếu không có việc gì ta phải đi về chiếu cố. Ba ngươi hiện tại như thế nào? Long Uyển Nhi đột nhiên hỏi, cách Trương.